Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 145, bị bắt nạt. Gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên và Lục Khả Tình cùng nhau bước ra khỏi phòng, những nạn nhân khác cũng đang ở trong sân, xung quanh là một vài người, họ đang nói với nhau rằng cuối cùng họ đã được cứu, chỉ chờ cảnh sát đến cần nửa giờ sau đó, bên ngoài có động tĩnh, Hạ An Nhiên lập tức cảnh giác. Tuy nhiên, đó là một người mặc sắc phục cảnh sát đi tới, có 6 cảnh sát, người cảnh sát dẫn đầu xem xét tình hình ở đây, lớn tiếng nói. Chúng tôi nhận được thông tin báo động, chúng tôi mau tới đây. Hạ An Nhiên nhìn thấy cảnh sát thì hơi nhăn lại lông mày, Quý Phong chủ động bước tới. Tôi đã gọi cảnh sát, người cảnh sát dẫn đầu đi thẳng về phía Quý Phong, cảm ơn sự hợp tác của anh lần này. Chúng tôi không ngờ rằng trong núi này lại có bọn bắt cóc. Chỉ là, người cảnh sát vừa mới rơi xuống đầu đột nhiên dùng súng đối mặt với Quý Phong một cách hả hệ, và 5 cảnh sát khác cũng rút súng về phía Quý Phong. Cảnh sát trưởng chế nhạo, vậy, hãy hợp tác với chúng tôi. Vừa nói hắn ta vừa liếc nhìn những nạn nhân có mặt rồi cười sầu. Ngại quá, làm cho mọi người thất vọng rồi, trong tay chúng tôi hàng chưa hết. Ánh mắt Hạ An Nhiên chìm xuống, mới đây đã gặp tụ sĩ giả, bây giờ lại gặp phải cảnh sát giả. Đây là loại may mắn gì chứ? Hơn nữa, những cảnh sát giả này đang cầm súng xin chứ không phải súng tự chế SP gun. Ngay khi Hạ An Nhiên đang trầm mặc, cảnh sát giả dẫn đầu đã nhìn Hạ An Nhiên. Chặc chặc, không ngờ lần này bọn họ lại có một siêu phẩm như vậy. Vị cảnh sát già dẫn đầu liếc mắt từng bước đi về phía Hạ An Nhiên, lỗ ra nụ cười bán thỉu và tham lam. Nào, cho chúng tôi xem múa thoát y, Hạ An Nhiên. Cảm thấy bây giờ vô cùng bất lực, trong số những cô gái đứng ở đây, cô là người trông dễ bị bắt nạt nhiều nhất đúng không? Ngày đầu tiên khi Lăng Mặc trở lại tập đoàn Lăng Thị. Khi đang họp, đột nhiên là âm thanh đổ chuông của điện thoại di động vang lên, mọi người có mặt ở trong phòng bồn mắt nhìn nhau. Ai mà không sợ chết, ngày đầu tiên Lăng Mặc trở lại họp còn không tắt máy, cái này không phải trực tiếp viết lên trán cầu. Ông chủ, ông giết tối đi những chữ này sao? Chỉ là, mọi người nhìn xung quanh cũng không có ai cầm điện thoại tắt âm thanh, chính là Lăng Mặc môi ngay từ đầu rút điện thoại ra, mọi người đều sửng sờ, thật ra là điện thoại của ông chủ. Sau đó, nhìn thấy Lăng Mặc trực tiếp kết nối với điện thoại. Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, sắc mặt Lăng Mặc chợt trầm xuống, không nói lời nào, bước ra ngoài phòng họp. Cô Tử Châu đang đứng bên cạnh Lăng Mặc thấy vậy nhanh chóng đi theo. Ông chủ, có chuyện gì vậy? Lăng Mặc là người rất chỉn chu, họp là phải họp và không bao giờ làm gián đoạn tiến trình họp, vậy mà giờ đột ngột dừng cuộc họp giữa chừng rồi bỏ đi, đây rõ ràng là một việc lớn. Lăng Mặc vẻ mặt xấu xí, cô ấy xảy ra chuyện rồi. Sau khi anh sắp xếp để Quý Phong theo bảo vệ con mèo hoang nhỏ, anh ấy vẫn còn một chút lo lắng, sau khi đến văn phòng, đã liên lạc với Quý Phong và hỏi cô ấy đã đi đâu. Lăng Mặc nghe Quý Phong nói rằng Hạ An Nhiên đã đi đến một ngôi chùa trên núi. Lúc đó anh ấy có chút bất an việc con mèo hoang nhỏ đi vào ngôi đền, không hiểu con mèo hoang nhỏ sẽ làm gì ngay tại đó. Nhưng, chưa từng nghĩ Quý Phong dùng điện thoại vệ tinh nói rằng con mèo hoang nhỏ gặp chuyện. Cô Tử Châu vừa nghe những lời Lăng Mặc nói, và ngay lập tức biết. Cô ấy, là ai, gocchuyenaudio.com, ngoài chị dâu ra, còn ai có thể khiến thiếu gia nhà Minh phản ứng mạnh như vậy chứ? Khách chương.